Đệ nhất kiếm thần, chương 5097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau Phù Tô còn có 6 ông lão, 6 vị thần quân, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Mà phía chân trời phía sau 6 ông lão này là một nhóm thiết kỵ. Advertisement, thiết kỵ bạch báo. Diệp Huyên nhìn Phù Tô, sau đó nói, các người lùi sang một bên. Đám người Triệu Tiến nhìn Diệp Huyên, sau đó lùi sang bên cạnh. Advertisement, lúc này, tuy ánh mắt hắn có chút nặng nề nhưng không hề e sợ. Mấy vị kẻ phá đạo kia cũng lùi sang bên cạnh. Ở phía xa, Phù Tô nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, sớm đã nghe đến đại danh của ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Diệp Huyên liếc nhìn đám người sau lưng Phù Tô, sau đó cười nói, đấu đơn hay đấu nhóm? Phù Tô nhìn Diệp Huyên, đấu đơn, hẳn là ta và ngươi đấu đơn. Đấu nhóm thì sao? Diệp Huyên cười nói, ta đánh tất cả các ngươi. Lời này vừa thốt ra, đám người Triệu Tiến trong sân lập tức cứng đờ. Đánh cả đám, nghiêm túc sao? Mấy vị kẻ phá đạo kia cũng nhìn Diệp Huyên, trong lòng bọn họ cũng vô cùng chấn động. Diệp Huyên muốn đánh cả đám. Ở phía xa, Phù Tô nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười trên gương mặt y đã biến mất. Diệp Huyên là tự tin hay là có chuẩn bị? Phù Tô lắc đầu, tuy Diệp Huyên rất yêu nghiệt, nhưng chắc chắn không thể đánh được tất cả bọn họ. Có âm mưu, Phù Tô liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng, y không hề phát hiện người nào khác. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cười nói, yên tâm, không có người khác. Nói xong, hắn cầm kiếm đi về phía Phù Tô. Diệp Huyên vừa đi, thân thể hắn đã dần trở nên đỏ rực. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Thế nhưng hắn không hoàn toàn tiến vào phong ma. Sau khi sử dụng huyết mạch chi lực, một luồng sát ý mạnh mẽ bỗng chốc tuôn trào khắp nơi như sóng cuộn. Sắc mặt đám người Triệu Tiến thay đổi hẳn. Điên cuồng lùi lại. Ngay cả những vị kẻ phá đạo kia cũng đều lùi lại. Sát ý này quá kinh khủng. Có thể làm loạn tâm thần bọn họ. Có thể nói, sát ý Bách Lý Đồ so với sát ý Diệp Huyên, quả thực là một trời một vực. Nhất sát chứng đạo, cách chương.